Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 117, giết thanh lang. Thượng, thanh lang, đám người lực chú ý lập tức chuyển hướng lôi đài, quả nhiên thấy một cái toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm nam tử, đang chuẩn bị ra sân, trước đó đều là một chút nghiệp dư võ giả tiểu đả tiểu nháo. Nhìn cũng không có gì kích tình, hơn nữa hôm nay đại đa số đến xem thi đấu đều là hướng về phía thanh lang thứ 100 trường lôi đài tới. Đám người tự nhiên tràn ngập mong đợi, cũng không biết đêm nay thanh lang có thể hay không bắt lấy hắn thứ 100 phen thắng lợi. Nói đùa cái gì, tại Đông Nhiễm khu thanh lang thực lực là mạnh nhất, hơn nữa nghe nói gần nhất hắn bát cực quyền thuật lại có tiến bộ. Đoán chừng lần này có thể đánh tiến vào hồ bảng. Không sai, Đồng Nhiễm khu cao thủ cũng có mấy cái. Tỉ như cái kia có được trời sinh thần lực nữ Trương Phi Diệp Cúc Hoa. Có thể là chống lại thanh lang. Nhà đầu kia hoàn toàn không có một tia phần thắng. Đêm nay, thanh lang tất thắng a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được đám người nghị luận. Xinh đẹp nữ hài hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Ca. Lưu Ca, người thái quyền cũng rất lợi hại, không biết đối đầu cái này thanh lang có mấy thành phần thắng. Nghe vậy, Lưu Ca sắc mặt hiện lên vẻ lúng túng, cười khổ lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh. Tuy nhiên ngoại nhân đều nói thực lực của ta gần với thanh lang, nhưng chân chính so ra, ta sống không qua 10 chiêu. Thanh lang như thế lợi hại. Xinh đẹp nữ hài khẽ che cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng thần thái, cảm giác nhịp tim đều có chút tăng tốc. Dù sao, nữ nhân đều ưa thích cường giả. Tùy ý liếc một chút Tần Dương, xinh đẹp nữ hài cười lạnh nói, đây mới thực sự là nam nhân, không giống một chút rùa đen rút đầu, ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được phế vật. Mà Tần Dương căn bản không thèm để ý nàng, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm thanh lang, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, trên lôi đài nghiệp dư giải thích bắt đầu công bố tổ này đối với đánh song phương. Phía dưới bắt đầu thứ 9 tổ đối với đánh thi đấu. Đầu tiên xuất hiện là bị gọi là thanh lang, Trần Huyền Tham. Chiến tích vì là 99 thắng 7 phụ. Là Đông Nhiễm khu mạnh nhất cao thủ, mà đêm nay cũng là quyết định hắn có thể hay không có được khiêu chiến hổ bảng tư cách mấu chốt một trận chiến. Các tiên sinh, các nữ sĩ, để hoan hô chúng ta, Đông Nhiễm khu mạnh nhất cao thủ thanh lang. Theo đám người hò hét tiếng hoan hô bên trong, chỉ mặc một bộ quần đùi thanh lang chậm rãi đi đến lôi đài, rất cao dáng người, cường tráng thể trạng, phát đạt cơ bắp, nhất là khối hình dáng cơ ngực cùng cơ bụng, nhìn đi lên cho người ta đệ nhất cảm giác là rắn chắc, cao lớn, lực bộc phát cực mạnh, để vô số nữ nhân hét dầm lên. Liền là ngồi tại Tần Dương xung quanh cái kia xinh đẹp nữ hài cũng điên cuồng gọi, ưỡn lẹo thân thể, quên nàng còn tại một cái trong ngực nam nhân. Có lẽ là cảm nhận được Tần Dương ánh mắt, nữ hài cho một cái khinh thường ánh mắt. Giờ phút này, giải thích âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp xuống, muốn xuất hiện khiêu chiến thanh lang là Tần Dương tiên sinh. Nguyên bản gieo hò đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Tần Dương, người nào, làm sao không nghe nói? Chẳng lẽ là nơi khác đến cao thủ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghi hoặc không hiểu, mà lúc này, Tô Hiểu Nhu lại kinh ngạc nhìn về phía Tần Dương, thử dò xét nói, Tần Dương, sẽ không phải là ngươi đi. Nghe được Tô Hiểu Nhu âm thanh, người chung quanh ánh mắt nhao nhao tiêu tụ tại Tần Dương trên người. Cái gì? Hắn cũng gọi Tần Dương. Xinh đẹp nữ hài kinh ngạc nói, lập tức khinh thường cười lạnh. Cũng liền trùng tên trùng họ mà thôi, liền cái kia sợ dạng, dám lên lôi đài, tiểu tử này đoán chừng ngay cả ta một quyền đều tiếp không. Không phải là hắn. Lưu Ca cũng nói, cái khác quần chúng cũng là nhao nhao gật đầu. Không tin lại là người học sinh này đi đánh lôi đài. Hơn nữa khiêu chiến vẫn là thành danh đã lâu Thanh Lang. Khẳng định là khác một cái gọi Tần Dương người. Nhưng mà, tiếp xuống một màn, nhưng lại làm cho bọn họ nhao nhao mắt trợn tròn. Chỉ gặp Tần Dương vỗ vỗ Lan Băng Dao bả vai, nói câu, rất nhanh trở về. Liền tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đi đến lôi đài. Cái này, chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ hài đã chấn kinh nói không ra lời. Tiểu tử này vừa mới không phải sợ giống một con chuột sao? Làm sao bất thình lình dám đi đánh lôi đài, uống nhầm thuốc, mà Lưu Ca cũng là một mặt ngày chó biểu lộ. Không thể tin được, mà những người khác, đồng dạng chấn động vô cùng. Không có nghĩ đến thật đúng là tiểu tử này a hát, lại dám đánh hắc quyền. Hẳn là tiểu tử này có chút tài năng. Có chút tài năng thì phải làm thế nào đây? Hắn vận khí không tốt, cùng Thanh Lang rút đến cùng một chỗ. Tất thua không thể nghi ngờ. Không sai, tiểu tử này vận khí quá không tốt. Cùng Thanh Lang đánh, vậy thì thật là tự tìm đường chết a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao lắc đầu. Một mảnh tiếng thở dài. Giống như bọn hắn đã thấy Tần Dương bị đánh đầy đất thổ huyết. Thảm bại dáng dấp, đúng lúc này, một cái mập lùn trung niên bỗng nhiên đi tới. Thần sắc quái dị nói ra, ta vừa mới đến hỏi chỗ ghi danh Tống tỷ. Hắn nói cái này gọi Tần Dương tiểu tử, là chỉ nhất định phải cùng Thanh Lang đánh. Cái gì? Đám người ngẩn ngơ, mở cái gì quốc tế nói đùa. Vậy mà xác định muốn cùng Thanh Lang đánh. Thật rời ạ, gan lớn a hát. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là cao thủ? Có người nghi vấn hỏi. Không có người trả lời. Nhìn về phía trên lôi đài Tần Dương, ánh mắt mang theo mấy phần hoài nghi cùng mong đợi. Mà cái kia Lưu Ca và xinh đẹp nữ hài mấy người, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Cao thủ cái rắm a hát. Cái kia mập lùn cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, Tống tỷ nói, tiểu tử kia là Thanh Lang mời đến nắm. Nắm, nghe được cái chữ này, đám người chung quanh trong nháy mắt rối loạn lên. Ta đã nói rồi, một cái mao cũng còn không có trường tề tiểu tử. Có cái gì đảm lượng dám đi khiêu chiến Thanh Lang? Nguyên lai là nắm a hát, mụ nó, kém chút dọa lão tử nhảy một cái. Coi là muốn anh hùng xuất thiếu niên đây. Tiểu tử thúi, không có nghĩ đến vậy mà là cái nắm. Trách không được một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà cái kia Lưu Ca mấy người nghe. Cũng là cháo phụng chửi không thôi. Hừ, tiểu tử này vậy mà Thanh Lang mời đến một cái nắm. Ta còn thực sự cho là hắn có bản lãnh gì. Lưu Ca xì chửi một ngụm. Xinh đẹp nữ hài cũng tỉnh táo lại, cười lạnh nói, kém chút dọa lão nương nhảy một cái, phế vật liền là phế vật. Vương Tân cười hắc hắc nói, Tần Dương nhà của tiểu tử kia là nông thôn, điều kiện đồng dạng, cho nên đoán chừng là vì là kiếm lời thu nhập thêm, mới làm Thanh Lang nắm. Xinh đẹp nữ hài, cũng là, ta trước đó còn buồn bực. Một cái nông thôn đồ nhà quê làm sao lại tiến vào cái này địa phương. Chưa từng nghĩ hắn vậy mà là nắm. Cái này khó trách, nghe được bọn hắn đối thoại. Người chung quanh càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Tần Dương tuyệt đối liền là nắm. Tin tức này tựa như tia chớp nhanh chóng truyền bá ra. Rất nhanh chợ đen sàn boxing tất cả người xem. Đều biết Tần Dương là Thanh Lang mời đến nắm. Cái này khiến nguyên vốn dự định quan sát một trận đặc sắc quyền thi đấu mọi người cực độ bất mãn. Nhất là những cái kia chuyên môn trước cửa đến quan sát Thanh Lang thứ 100 trường đánh lôi đài. Mọi người càng là cảm giác nhận cực lớn vũ nhục. Trong lúc nhất thời, bên sân tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía. Thảo, nguyên lai là nắm, lăn ngay cho ta xuống dưới. Lăn xuống đi, danh con. Mụ, lão tử không phải đến xem biểu diễn. Tiểu tử, về sau chớ bị lão tử gặp ngươi, nếu không nhất định bới ra ngươi ra không thể, để mụ nó ngươi làm nắm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng mắng chửi, chào phúng âm thanh, uy hiếp âm thanh, tất cả đều rót vào lôi đài bên trong, phẫn nộ cảm xúc cảm nhiễm mỗi một người. Ngươi là hổ gia mời đến nắm, nghe được đám người tiếng mắng, lại nhìn vẻ mặt thanh tú Tần Dương, chính là Thanh Lang cũng đoán không được, tưởng rằng hổ gia thầm giúp hắn tìm nắm. Dù sao gần đây bận việc lấy đánh lôi đài, hổ gia đã có chút bất mãn, có phải hay không nắm, đánh một chầu chẳng phải sẽ biết sao. Tần Dương trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, hừ. Thanh Lang lãnh hừ một tiếng, thình lình ra tay, mặc kệ có phải hay không nắm, trận đấu này nhất định phải cầm xuống, hơn nữa còn muốn cực kỳ máu tanh cầm xuống. Bá, bước chân đạp mạnh, Thanh Lang khối kia hình dáng vạm vỡ thân thể đụng tới, tốc độ lại nhanh vừa mạnh mẽ, giống như một ngọn núi đụng tới, toàn bộ lôi đài đều bị hắn phát kình chấn rung động. Thiết sơn móa, bát cực bên trong cực kỳ kinh điển một chiêu. Quả nhiên so Diệp Quốc Hoa muốn cường hãn rất nhiều. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe môi nhất câu. Trong cơ thể cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, chân khí trong nháy mắt phun trào. Toàn thân khớp xương cơ bắp cứng rắn như sắt. Đối diện mà lên, một cái nắm đấm, gào thét mà đi, bành. Cường cường đụng nhau, thuần túy ngoại công cùng tinh khiết nội lực trực tiếp nhất va chạm. Tần Dương lui ra phía sau một bước, mà Thanh Lang cả thân thể lại đổ bay ra ngoài, đập ầm ầm trên lôi đài. Bên sân người xem, trong nháy mắt tĩnh lặng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.